Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Thiên Quân. Đế Quân, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Lời nói lạnh như băng, âm thanh phiêu đãng. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hàn ý, tránh ra miệng thiên tộc thủ vệ, thân thể triệt để cứng ngay tại chỗ. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức còn quấn hắn. Tựa như hắn chỉ cần mở miệng, chính mình liền sẽ chết đi đồng dạng. Hơi hơi nhìn nhau, Trần Tiểu Minh liếc một chút. Thiên tộc nam tử tâm thần run rẩy dữ dội, giống như mình tại đối mặt nguy nga như núi lớn, mà chính mình cũng bất quá là một con run dế. Loại này cực hạn cảm giác tử vong, cho dù là đối mặt thiên quân, cũng là chưa từng có. Không, không phải, run rẩy thân thể, thiên tộc nam tử rút lui, vừa mới cũng không biết tại sao lại như thế xúc động. Thế nhưng là việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, cái kia sợ vẫn là sợ. A, ánh mắt thu hồi, Trần Tiểu Minh không tiếp tục nhiều để ý tới, quay người lại, liền chuẩn bị rời đi. Nơi này không có dò xét tứ hải bát hoang phương pháp, hắn chỉ có thể lại đi chỗ hắn tìm kiếm. Hiu hiu hiu, ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị khởi hành thời khắc, vô số mặc lấy áo giáp thiên tộc thủ vệ bay ra, trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh bao vây lại, không hiểu nhìn chung quanh một vòng. Trần Tiểu Minh quay người đem ánh mắt nhìn phía lên tiếng trước người, chỉ thấy trước đó mấy người chỗ, nhiều mấy người, trước đó rời đi địa thiên tộc thủ vệ nam tử, cũng là trở về, tính cả trước đó người đều đứng ở một vị kim giáp phía sau nam tử. Đại nhân, cũng là người này, trước đó rời đi báo tin thiên tộc thủ vệ, ánh mắt xem xét Trần Tiểu Minh, đối với kim giáp đại hán cung kính nói, mà một bên quen biết mấy người, trong nháy mắt biến sắc. Có lòng muốn ngăn cản đồng bạn của mình, nhưng trở ngại kim giáp đại hán tại, không tốt ngôn ngữ, nhất là lên tiếng trước quát lớn Trần Tiểu Minh thiên tộc nam tử. Giờ phút này càng là kinh hồn bạt vía, nhìn lấy đồng bạn của mình như thế hành động, muốn bóp chết hắn tâm đều có, bọn họ đều sợ, ngươi bây giờ đem người mang đến, đây là muốn kiếm chuyện tình sao? Nội tâm long đong. Nam tử chỉ có thể chờ mong trước mắt thành pháp nguyên quân không nên cùng đối phương đánh nhau. Các ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Không thèm để ý nhìn thoáng qua bốn phía, một đám bất quá tiểu tiên cấp bậc thủ vệ, thực sự không vào được mắt, cho dù là trước mắt kim giáp đại hán, cũng bất quá là thượng tiên cấp bậc thôi. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, không có gì khác biệt. Các hạ tự tiện xông vào thiên cung cấm địa, liền chuẩn bị đi thẳng một mạch như vậy rồi. Kim giáp đại hán thân là thiên cung thành pháp nguyên quân, trường quản cũng là thiên cung phòng bị. Trần Tiểu Minh loại này không có người có thân phận, đột nhiên đến, tự nhiên không thể để cho đối phương dễ dàng như thế rời đi. Dù sao, ai có thể cam đoan đối phương không phải dực tộc hoặc là tộc khác gian tế. Nếu như ta nhất định phải đi đâu? Nhướng mày, Trần Tiểu Minh nguyên bản cũng bởi vì Bạch Thiển mất tích, nội tâm áp chế lửa giận, giờ phút này bị thiên cung người ngăn cản, áp chế lửa giận càng thêm thịnh vượng lên. Các hạ thật coi ta thiên cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa không thành? Kim giáp đại hán trong lời nói mang theo vài phần ý trào phúng. Thân là thiên cung thành pháp nguyên quân, hiệu lệnh tứ hải bát hoang, thiên tộc sớm thì đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng cảm giác. Tứ hải bát hoang bên trong, ngoại trừ dực tộc các loại số ít đại thế lực người bên ngoài, những người còn lại đều là không để tại thiên tộc trong mắt, mà những đại thế lực kia người, kim giáp đại hán đều là nhận biết. Thế nhưng là không có Trần Tiểu Minh nhân vật này, tốt một cái thiên cung. Ngẩng đầu nhìn một cái trên tầng mây vườn ngự uyển lầu các, Trần Tiểu Minh áp lực địa nộ nóng nảy phát, vốn là tâm tình không vui. Cái này kim giáp đại hán lại là ngôn ngữ bức người. Hắn, Trần Tiểu Minh không có ý cùng cái gì thiên cung là địch. Có thể là địch nhân đến. Hắn Trần Tiểu Minh cũng là chẳng sợ hãi. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem. Cái này thiên cung lấy cái gì đến ngăn cản bước tiến của ta. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lửa giận bốc lên, thể nội một mực thu liễm khí tức trong nháy mắt bạo phát. Kinh khủng tiên khí ba động trong nháy mắt tràn ngập chu thiên. Toàn bộ thiên địa tầng mây trong chốc lát gió dục mây vần. Oanh, bên trong thiên địa, còn như núi lửa bạo phát đồng dạng. Bàng bạc còn giống như đại dương năng lượng ba động đánh thẳng vào bốn phía. Thiên địa hư không kịch liệt run rẩy. Trên 9 tầng trời tầng mây bị mãnh liệt năng lượng xông phá. Một tầng năng lượng ba động hướng về tứ phương lan tràn. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy lấy. Nổi lên từng tầng vô hình ba động. Ùng ục, kim giáp đại hán triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Tại Trần Tiểu Minh tiên khí bạo phát thời khắc, hắn liền đã bị một cỗ nồng đậm đến cực hạn uy áp gắt gao khốn ngay tại chỗ. Không thể động đậy, thể nội tiên khí bị phong ấn. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, lại không cách nào điều động mảy may. Nhìn phía xa Trần Tiểu Minh quanh thân quay chung quanh khí tức khủng bố. Kim giáp đại hán không cấm tiệt nhìn, loại kia vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền phảng phất tại đối mặt thiên địa đồng dạng khí tức. Cho dù thiên quân, cũng chưa từng có, hắn thân là thiên cung thành pháp nguyên quân, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết mình đá vào tấm sắt, vẫn là sắt không thể lại sắt cái chủng loại kia. Ông, bên trong thiên địa, một tiếng ông minh chi thanh vang lên, chỉ thấy xa xa chân trời, một vệt tử sắc hà vân lan tràn mà đến, hướng về đất trời bốn phía khuếch tán mà đi. Thiên cung bên trong ngay tại bên trong đại điện xử lý chính sự thiên quân. Đột nhiên cảm nhận được một trận mạc danh kỳ diệu tim đập nhanh. Sau đó còn không có kịp phản ứng, toàn bộ đại điện lại bắt đầu kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Đã xảy ra chuyện gì? Đợi đến lắc lư thối lui, thiên quân trong đôi mắt lóe qua kinh hãi. Không giống nhau ngoài cửa báo cáo, bóng người nhất động thì hướng về ngoài cửa mà đi. Khởi bẩm thiên quân, cửa nam bên ngoài, thành pháp nguyên quân tại cùng một tên không rõ nam tử giao thủ. Một tên tiên quan vội vội vàng chạy tới, thấp thân thể, hướng lên trời quân báo cáo. Vẻ nghi hoặc càng đậm, vừa mới lắc lư thời điểm, có thể là có một cỗ liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức nha. Cỗ khí tức kia mạnh, quả quyết không phải là thành pháp nguyên quân. Hưu, một đạo mặc áo bào tím, mái đầu bạc trắng trung niên nam tử bay tới. Thần sắc bên trong có vẻ hơi ngưng trọng, ánh mắt đối với thiên quân dò hỏi. Thiên quân, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới lắc lư là tiếp theo. Chủ yếu là cái kia bộc lộ mà ra khí tức, dù cho mạnh như hắn, cũng là cảm nhận được một trận kinh hãi. Đế quân, cửa nam bên ngoài, có người nháo sự, thành pháp nguyên quân tại cùng giao thủ. Nhìn thấy người tới, thiên quân sắc mặt tốt mấy phần. Người tới chính là Đông Hoa đế quân, thiên cung đệ nhất chiến lực. Đế quân có thể có hứng thú, cùng nhau tiến đến. Tâm lý cuối cùng không yên lòng, cỗ khí tức kia mạnh, lại làm sao có thể là chỉ là thành pháp nguyên quân loại này thượng tiên có thể đối phó. Thiên quân mời, tự nhiên cùng đi, Đông Hoa đế quân vì không do dự, hắn tới nơi này, thì là muốn xem xét đến tột cùng. Mời, thiên quân vung tay lên, đối với Đông Hoa đế quân như vậy cường giả, hắn vẫn là rất là khách khí. Hai người cùng nhau đứng dậy, hướng lên trời cung cửa nam mà đi, một đường lên, theo càng là tới gần, thiên quân cùng Đông Hoa đế quân hai người càng là tim đập nhanh. Đợi đến đi vào cửa nam chỗ thời điểm, chỉ thấy thành pháp nguyên quân bọn người đều bị áp chế ở tại chỗ. Nào có cái gì giao thủ, rõ ràng là bị người treo lên đánh, mà thành pháp nguyên quân bọn người trước người, một đạo nam tử mặc áo xanh, đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang. Cái này chính là của các ngươi lực lượng sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.